làm sao cũng như vậy làm bậy, vừa vặn, thiên sư, ngươi mau mang Tần Dương cùng ngươi sư đệ bọn hắn mau chóng rời khỏi. Không đợi Tạ thiên sư phản ứng, ngoài cửa thú tông đệ tử rốt cuộc lại vọt vào nói, tông chủ, bên ngoài lại có người cầu kiến. Bạch Khiếu Phong chân mày cũng sắp muốn véo đến cùng nhau, hôm nay là chuyện gì xảy ra, trong ngày thường đều không có nhiều người như vậy đến, nhưng là hôm nay mình thiên sơn thú tông đại nạn sắp tới, lại có nhiều người như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần chạy tới. Đều mời vào, rất nhanh, hai tên người trẻ tuổi đi vào, một người cao chín thước, mặt đầy sát khí, một thanh to lớn vô cùng cốt đao vậy mà cùng bàn tay nối liền cùng một chỗ, một cái khác chính là tướng mạo nho nhã, trên mặt còn mang theo một luồng lười biếng chi sắc, sau lưng cõng lấy một thanh bảo kiếm. Nhìn thấy hai người kia, Tần Dương đã trước một bước kêu thành tiếng, Thanh Lãng ca ca, Thiết Thất ca ca. Đến, rõ ràng là Tôn Thanh Lãng cùng Thiết Thất, hai người nhìn thấy Tần Dương cũng là cả kinh, bọn họ đều từng tại Tần gia đợi qua, tự nhiên nhận biết Tần Dương. Chỉ là không nghĩ đến sẽ vào lúc này lần nữa gặp phải. Bất quá, trên mặt hai người nhưng đều là không hẹn mà cùng lộ ra tươi cười, hướng về phía Tần Dương gật đầu một cái sau đó, ngược lại hướng về phía Bạch Khiếu Phong ôm quyền thi lễ nói, Tôn Thanh Lãng, Thiết Thất, thay Tần Tinh trước đi bảo vệ Thiên Sơn Thú Tông. Một câu đơn giản mà nói, chính là nói ra Tần Tinh cùng giữa bọn họ tình huynh đệ. Bọn họ và Thiên Sơn Thú Tông thật là không có bất cứ quan hệ nào, nhưng mà huynh đệ bọn họ Tần Tinh, là Thiên Sơn Thú Tông trắng đệ tử tự tại. Cho nên hôm nay Thiên Sơn Thú Tông gặp nạn, Tần Tinh lại không ở, như vậy bọn họ cho dù biết rõ là đến chịu chết, nhưng cũng không chút do dự chạy tới. Ẩn Lão cùng Bạch Khiếu Phong đều là há hốc mồm cứng lưỡi, các ngươi. Chúng ta kỳ thực thật không nghĩ đến, Tôn Thanh Lãng cười híp mắt nói, nhưng mà nếu như chúng ta không đến, Quý Tông thật có chuyện gì, ngày sau Tần Tinh nếu như hỏi tới chúng ta đến, Thiên Sơn Thú Tông gặp nạn thời điểm, các ngươi ở chỗ nào, chúng ta quả thực không biết nên nói thế nào, cho nên, không thể không đến a. Báo, tông chủ, lại có người đến rồi. Chương 593, theo ta giết địch. Tại phía xa Thiên Sơn Thú Tông bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ trong sơn cốc, không ngừng có đến từng nhóm một nhân mã tiến vào, bọn họ chính là đến từ Đại Diễn Đồng Minh, phụng mệnh đi vào tấn công Thiên Sơn Thú Tông những cao thủ. Tại đây, chính là bọn hắn tụ họp chi địa. Dù sao mục tiêu lần này là nhất cử tiêu diệt Thiên Sơn Thú Tông, người mặt quỷ bọn họ cũng không dám thờ ơ. Lại không dám đem hy vọng ký thác vào cũng không biết có phải hay không là thật tồn tại ở âm thầm cao thủ trên thân, cho nên điều động gần 500 người, trong đó thực lực kém nhất đều là tinh hầu, từ mỗi các địa phương thông qua truyền tống tinh trận, chạy tới nơi này sẽ cùng. Đã sớm tới trước một bước tại đây người mặt quỷ, Lang Vương cùng Ngô Pháp Thiên ba người, nhìn đến lần lượt đến các đạo nhân mã, trong lòng cũng là có đến thổn thức cảm giác. Bọn họ, nguyên bản đều là hùng cứ cấp độ bá chủ một phương nhân vật, đặc biệt là người mặt quỷ. Ban đầu càng là tại rộng lớn hải vực bên trong chiếm một chỗ ngồi riêng. Nhưng mà không nghĩ đến, cho đến ngày nay, bọn họ vậy mà sẽ trở thành cùng điện thuộc về thần, cùng vì đại diễn thượng nhân cái này đi qua bọn họ mặc dù sẽ không đi đắc tội, nhưng lại cũng căn bản không có coi ra gì tinh bói sư hiệu mệnh. Bất quá, đây cũng là không có cách nào để làm điều này, tinh tu thế giới, vốn là cá lớn nuốt cá bé, nếu đại diễn thượng nhân có thể vì bọn họ cung cấp tu hành tài nguyên, có thể làm cho thực lực bọn hắn thần tốc đề thăng, bọn họ tự nhiên chỉ có thể thành thành thật thật vì hắn bán mạng. Người mặt quỷ quay đầu nhìn về phía Lang Vương nói, Lang Vương, hôm nay chúng ta tuy rằng đều ít nhất là năm bước tinh vương, nhưng mà, Thiên Sơn Thú Tông có lẽ cũng sẽ có cao thủ tương trợ, ta biết người hướng bọn hắn ấn tượng không tệ, bất quá nếu chúng ta đã lựa chọn thượng nhân, như vậy thì hạn chế lại đung đưa không ngừng rồi. Lang Vương ánh mắt lộ ra khát máu chi sắc, gật đầu một cái nói, ta biết. Tuy rằng thượng nhân có đôi khi nói chuyện xác thực là không lớn nghe được, nhưng mà nếu mà không là theo chân hắn, ta cũng không khả năng có thành tựu ngày hôm nay, huống chi lần này, càng là chúng ta lập công cơ hội thật tốt, ta đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu, muốn trách cũng chỉ có thể quái Bạch tự tại hết lần này tới lần khác thu Tần Tinh làm đồ đệ rồi. Ngô Pháp Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, đúng rồi, các ngươi nói, cái kia Tần Tinh, lần này có thể xuất hiện hay không? Năm đó Tần Tinh đại náo Trung Châu Hoàng Thành thời điểm, ba người bọn họ vừa vặn đều ở đây hiện trường, chính mắt thấy sự tình toàn bộ trải qua, đặc biệt là đối với Tần Tinh vốn là tại tinh bói thuật trên thắng đại diễn thượng nhân, sau đó lại một mình giết chết thiên tinh hoàng triều lão hoàng chủ long tại giã sự tích, ký ức hãy còn mới mẻ. Có lẽ bọn họ cũng không nguyện thừa nhận, nhưng mà ở trong lòng bọn họ, đối với Tần Tinh, kỳ thực đều có một điểm sợ hãi. Dù sao, bọn họ năm đó thực lực và long tại giã không sai biệt lắm, Tần Tinh nếu có thể giết chết long tại giã, tất nhiên cũng có thể giết chết mình. Người mặt quỷ chính là khẽ mỉm cười nói, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, không nói trước Tần Tinh đã biến mất rồi nhanh thời gian một năm, không chừng đã sớm chết rồi, coi như hắn xuất hiện lần nữa, cũng khẳng định không phải đối thủ của chúng ta rồi, hơn nữa, ta còn chỉ mong hắn có thể xuất hiện, nếu như có thể đem hắn cho bắt giữ, giao cho thượng nhân, mới thật sự là một cái công lớn. Bát bát, ngay tại người mặt quỷ tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, trong sơn cốc bỗng nhiên truyền đến một hồi vang dội tràng pháo tay, ngay sau đó một bóng người từ tụ tập trong đám người chậm rãi đi mà ra, tái nhợt mang trên mặt vừa lòng thần sắc nói, đã nói thật hay, xem ra mấy người các ngươi, quả nhiên đối với phụ thân ta phi thường trung thành. Nhìn thấy cái người này, người mặt quỷ ba người sắc mặt nhất thời hơi đổi, xuất hiện, rõ ràng là Tiết Tử Kỳ. Làm sao, nhìn thấy ta về phần kinh ngạc như vậy sao? Tiết Tử Kỳ khẽ mỉm cười nói, Thiên Sơn Thú Tông cùng Thiên Thánh Điện, những này đã từng giúp đỡ qua Tần Tinh Tông Phái, ta đương nhiên muốn nhìn tận mắt bọn họ là làm sao tiêu diệt. Ngô Pháp Thiên vội vã tiến ra đón nói, cái này, Tiết Thiếu Gia, tâm ngươi tình chúng ta có thể lý giải, nhưng mà trận chiến này Thú Tông tất nhiên sẽ liều mạng, ta sợ đến lúc đó vạn nhất chúng ta hộ vệ không chu toàn, dẫn đến ngươi có gì ngoài ý muốn mà nói. Tiết Tử Kỳ cất tiếng cười to nói, ha ha ha. Quả nhiên là trung thành tuyệt đối a, bất quá các ngươi yên tâm, ta an toàn, tự nhiên không cần các ngươi lo lắng, các ngươi nhiệm vụ, chính là cho ta mạnh mẽ giết, cần phải đem tất cả mọi người một cái không sót giết chết toàn bộ, ta phải khiến hắn nhóm cho dù là ngươi chết, đều ký hận chứ Tần Tinh. Vâng, nếu Tiết Tử Kỳ đều nói như vậy, lại thêm đại diễn thượng nhân chắc chắn sẽ không để cho Tiết Tử Kỳ có nguy hiểm, âm thầm tất nhiên có cao thủ đi theo bảo hộ, cho nên ba người tự nhiên cũng không thể nói gì nữa. Rốt cuộc, mắt thấy tất cả nhân mã đều đã đến đủ, người mặt quỷ vung tay lên nói, chư vị trước tiên mỗi người nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc sau khi trời tối, lập tức xuất phát, tấn công Thiên Sơn Thú Tông. Mọi người tề thanh đáp ứng, vâng, đến lúc màn đêm buông xuống thời điểm, Thiên Sơn Thú Tông kia to lớn trong đại điện đã là đầy ắp cả người, bởi vì cứ như vậy ngắn ngủi nửa ngày thời gian, vậy mà từ đầu đến cuối đã tới 7 nhóm người. Đây 7 nhóm người, ngoại trừ Tần Dương cùng Tôn Thanh Lãng bọn họ ra, ít nhất có 4 nhóm người xuất hiện, e là cho dù là Tần Tinh lúc này tận mắt thấy bọn họ mà nói, cũng là rất là kinh ngạc, bởi vì căn bản không nghĩ tới bọn họ sẽ đến. Đệ tam đẩy tới là 2 nam nhân, một người trung niên người, một người trẻ tuổi. Người trung niên thân thể cao ngất, tựa như cùng trong tay hắn nắm chặt kia cây trường thương một dạng, khí phách bắn ra bốn phía, hắn nói hắn gọi là Phan Mộc Dương, cũng là Tần Tinh huynh đệ. Về phần người trẻ tuổi kia, tất gọi là Ngô Mãnh, là Thiên Thánh Điện tông chủ đời kế tiếp, hắn nói Thiên Thánh Điện vốn nên là toàn tông chạy tới, nhưng mà hải vực chiến sự căng thẳng, không cách nào đến trước, nhưng mà hắn nhất định phải đến, bởi vì hắn đã từng được Tần Tinh đại ân. Thứ tư đẩy đến là một đôi phụ tử, phụ thân gọi là Quan Sơn, nhi tử gọi là Quan Tử Ngang, đối với hai người kia, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhận ra, nhưng mà bọn họ lại nói, Tần Tinh là cha con bọn họ ân nhân cứu mạng, hôm nay tuy rằng ân nhân không ở, nhưng mà ân nhân sư môn có nguy hiểm, bọn họ tất nhiên muốn đến trước cứu giúp. Nếu mà Tần Tinh nhìn thấy hắn, tự nhiên sẽ có ấn tượng, bởi vì ban đầu Tần Tinh tại Hỏa Diễm Thành trong, lần đầu tiên thi triển tinh bói thuật, chính là vì cái này tên là Quan Sơn Nam Tử, tìm được con trai hắn Quan Tử Ngang. Từ khi đó bắt đầu, Tần Tinh đã chính thức cùng đại diễn thượng nhân mở rộng chống lại. Thứ năm đẩy đến, tất là một đôi sư đồ, sư phụ là một người lão bà, mà nhìn thấy đồ đệ kia, Tôn Thanh Lãng lập tức nhận ra đối phương lai lịch Tống Ứng Quân. Đồng dạng là tại Hỏa Diễm Thành trong, lúc ấy thực lực không cao Tần Tinh, có đến một đôi vệ sĩ, theo thứ tự là Vi Bức cùng Tống Ứng Quân, thậm chí sau đó đi theo Tần Tinh cùng nhau tiến nhập tinh linh chi địa. Tống Ứng Quân đi tinh linh chi địa, là vì tìm kiếm một loại gọi là linh chết trùng trùng, loại này trùng thôn phệ tinh linh tử khí mà sống, nhưng là đối với những sinh linh khác lại có kéo dài tuổi thọ tác dụng thần kỳ. Tuy rằng Tần Tinh không hỏi qua Tống Ứng Quân, tìm linh chết trùng đến tột cùng là làm gì, nhưng mà hiển nhiên, Tống Ứng Quân cho là vì sư phụ mình kéo dài tánh mạng. Thứ sáu đẩy người tới, là sáu gã năm bước tinh vương cao thủ, tên họ không rõ, bọn hắn tới sau đó, chỉ nói là phụng mệnh Kình Thiên Đảo đảo chủ Lý Nho chi mệnh, đến trước tương trợ Thiên Sơn Thú Tông. Về phần thứ bảy đẩy người tới, cư nhiên là đến từ hải vực Sở Gia bốn tên Sở Gia tinh vương cao thủ, bọn họ là phụng mệnh đại tiểu thư Sở Hàn Y chi mệnh đến trước, hơn nữa nói rõ, bởi vì hôm nay thôn Thiên Minh cũng đồng dạng là chuẩn bị đối với Sở Gia phát động mãnh công, cho nên Sở Gia cũng là phân thân hết cách, chỉ có thể phái bốn người này đến trước. Tùy ý sai khiến. Nhìn đến đây bảy nhóm người, Bạch Khiếu Phong cùng Ẩn Lão trong lòng đều là tràn đầy cảm khái. Bọn họ tuy rằng lúc trước đã cự tuyệt Phương Thiên Bói cùng Đỗ Ách Thiền Sư trợ giúp, nhưng mà thật không nghĩ tới, vậy mà còn có thể có nhiều người như vậy chạy tới Thiên Sơn Thú Tông trợ giúp. Bọn họ hết sức rõ ràng, tại hôm nay Tần Thiên Tinh tình thế phía dưới, những người này có thể không xa vạn dặm, thậm chí từ hải vực đi tới Thiên Sơn Thú Tông, cũng không là bởi vì chính mình Thiên Sơn Thú Tông địa vị có bao nhiêu cao, trọng yếu bực nào. Bọn họ những người này sở dĩ sẽ đến này, tất cả đều là bởi vì làm một cái người. Tần Tinh, Tần Dương là Tần Tinh đệ đệ, Tôn Thanh Lãng, Thiết Thất cùng Phan Mộc Dương là Tần Tinh huynh đệ, Quan Thị phụ tử cùng Tống Ứng Quân trải qua Tần Tinh đại ân, Kình Thiên Đảo là Tần Tinh địa bàn, mà Sở gia Sở Hàn Y chính là Tần Tinh hồng nhan chi kỷ. Thiên Sơn Thú Tông gặp nạn, tung tích Tần Tinh không rõ, không cách nào tự mình chạy tới. Không sao, thân nhân hắn, hắn huynh đệ, thủ hạ của hắn sẽ thay thế Tần Tinh đi bảo vệ Thiên Sơn Thú Tông. Tuy rằng thực lực bọn hắn kém, đến rồi trên căn bản đó là một con đường chết, nhưng mà bọn họ vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước đến rồi, đúng như Tôn Thanh Lãng nói lời nói kia một dạng. Nếu mà Thiên Sơn Thú Tông có ngoài ý muốn, có một ngày Tần Tinh xuất hiện, hỏi tới bọn họ, Thiên Sơn Thú Tông gặp nạn thời điểm, các ngươi ở chỗ nào? Bọn họ không cách nào trả lời, cho nên bọn họ nhất định phải đến. Vào giờ phút này, thân trong sơn động Tần Tinh, cười. Hắn tuy rằng người không có chạy tới Thiên Sơn Thú Tông, nhưng mà hắn tinh hồn chi lực, sớm đã đem toàn bộ Thiên Sơn Thú Tông phạm vi 300.000 dặm, vững vàng bao phủ, một chút xíu gió thổi thảo đều không cách nào lừa gạt được hắn. Tự nhiên, hắn cũng nhìn thấy đệ đệ mình, huynh đệ mình, thủ hạ mình đã từng giúp đỡ qua đối tượng. Vì vậy mà, hắn mới cười. Hắn Tần Tinh kẻ thù xác thực không ít, nhưng mà hắn huynh đệ, bạn hắn đã cứu người, cũng đồng dạng có rất nhiều, hơn nữa những người này, từng cái vì Tần Tinh, đều có thể đem mệnh không chút do dự giao ra. Đồng dạng, Tần Tinh cũng có thể, đây chính là sinh tử giao tình, đây chính là Tần Tinh mấy năm nay lưng đeo vô tận trách nhiệm nơi đổi lấy tình nghĩa. Hảo tam đệ, hảo huynh đệ, bạn tốt, thật không nghĩ tới, các ngươi tất cả đều tới. Tần Tinh cất tiếng cười to, cười kinh thiên động địa, cười thống khoái hết sức, các ngươi yên tâm, các ngươi phần tâm này, Tần Tinh lĩnh, nhưng mà Tần Tinh còn chưa có chết, Tần Tinh đã trở về, có Tần Tinh ở đây, tuyệt đối sẽ không để các ngươi được tổn thương chút nào. Trong tiếng cười lớn, Tần Tinh trong mắt bỗng nhiên bắn ra vô tận hàn quang, một luồng sôi sục sát ý, trong nháy mắt bao phủ tại trọn cái sơn động, bởi vì hắn đã thấy, phương xa, có đến trùng trùng điệp điệp một đám người, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Thiên Sơn Thú Tông mà tới. Tần Tinh đứng dậy, hướng về phía nằm ở nơi đó Bạch Tử Tại cúi người hành lễ nói, sư phụ, đệ tử giết địch đi rồi. Dứt tiếng, Tần Tinh bước ra một bước, bất ngờ đã đứng ở trên bầu trời, mà trong tầng mây, một cái dài đến trăm trượng song đầu giao long, nhìn thấy Tần Tinh, hai cặp giống như đèn lồng đại nhỏ trong ánh mắt, lập tức lộ ra ôn hòa chi sắc, hơn nữa lẻ lưỡi, nhẹ khẽ liếm liếm Tần Tinh bàn tay. Với tư cách Bạch Tử Tại tinh thú, song đầu giao đương nhiên nhận biết Tần Tinh, biết rõ hắn là chủ nhân mình duy nhất đệ tử. Tần Tinh minh oan nhẹ tay khẽ vuốt vuốt song đầu giao hai cái đầu, khẽ mỉm cười nói, song đầu giao. Hôm nay liền tạm thời ủy khuất ngươi làm Tần Mỗ tọa kỵ, theo Tần Mỗ giết địch, làm sao? Gào, song đầu giao hai cái đầu đồng thời cao cao vung lên, trong miệng phát ra chấn động thiên địa gầm thét, vang dội đáp ứng Tần Tinh yêu cầu. Một ngày này, nó đã đợi rồi quá lâu quá lâu. Tần Tinh thân hình thoát một cái, đã đứng ở song đầu giao trên đỉnh đầu, ánh mắt sắc bén như đao, thâm sâu nhìn chăm chú phương xa. Kia loáng thoáng có thể nhìn thấy, cách mình cũng là càng ngày càng gần một đám người. Chương 594, cường thế xuất hiện. Lang Vương, người mặt quỷ cùng Ngô Pháp Thiên, mang theo hơn 500 người cuồn cuộn đại quân, khi sắc trời đen sau đó, lập tức từ sơn cốc xuất phát, hướng về Thiên Sơn Thú Tông chạy tới. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết rõ, sắp nghênh đón một trận đại chiến, nhưng mà những người này tâm tình cũng không có quá nhiều khẩn trương, ngược lại lớn đa số đều là mặt nở nụ cười, có vẻ cực kỳ dễ dàng. Bởi vì hôm nay Thiên Tinh Đại Lục, đại diễn đồng minh thực lực tuyệt đối là số 1, mà lấy Ly Tâm Hội dẫn đầu những cái kia phản kháng chi nhân, dưới cái nhìn của bọn họ, chẳng qua chỉ là trứng chọi với đá, thoi thóp, hoàn toàn không đáng lo lắng. Huống chi, lần này nhiệm vụ bọn họ là diệt tuyệt Thiên Sơn Thú Tông. Nếu là diệt tuyệt mà nói, vậy liền có nghĩa là phương thức công kích, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đặc biệt là đối với đàn ông không nhiều, đệ tử thiếu, tinh thú nhiều Thiên Sơn Thú Tông lại nói. Hoàn toàn có thể thi triển ra đại quy mô công kích tinh kỹ. Lại thêm lần này bọn họ hơn 500 người, kém nhất đều là tinh hầu cao thủ, còn có người mặt quỷ ba vị này tiếng tăm lừng lẫy cường giả xuất lĩnh, cường đại như vậy đội hình, coi như là hoành hành cả khỏa Tần Thiên Tinh, cũng không có người dám làm. Tiêu diệt Thiên Sơn Thú Tông, căn bản là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay sự tình. Thậm chí, ngay cả người mặt quỷ trong lòng bọn họ cũng là ôm lấy ý nghĩ như vậy. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, vào giờ phút này, liền khi bọn hắn phía trước, có đến một cái sát thần, chính tại yên lặng chờ đợi bọn họ. Tần Tinh tính cả song đầu giao khí tức dao động, đều hoàn toàn thu liếm, mà lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là tinh quân cao thủ, vận dụng tinh hồn chi lực cũng không cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Bất quá, hắn lại có thể dễ như trở bàn tay biết được đối phương hơn 500 người nhất cử nhất động. Đứng tại song đầu giao trên đỉnh đầu,

Rất có thể, đại diễn đồng minh người đến rồi. Phan Mộc Dương đơn tay nắm chặt lại, dùng sức nắm trường thương trong tay của chính mình. Thiết sát thân lên, tản mát ra trùng thiên sát ý. Tôn Thanh Lãng ngược lại tay nắm chặt rồi mình đeo ở sau lưng chuôi kiếm. Mỗi người đều là đã làm xong chuẩn bị. Ngoài cửa, ba tên thú tông đệ tử lảo đảo vọt vào, thở hổn hển nói, tông chủ, không xong, không xong. Bạch Khiếu Phong mặt trầm như nước uống nói, vội cái gì? Thật dễ nói chuyện, vâng vâng, tông chủ, chúng ta phần lớn tinh thú thật giống như bị điên một dạng, đã loạn thành hỗn loạn. Điên rồi, Bạch Khiếu Phong trong lòng căng thẳng, tinh thú chính là bọn họ thú tông hy vọng lớn nhất rồi, nếu như vào lúc này, tinh thú điên rồi mà nói, kia thật là triệt để kết thúc. Đi, đi xem một chút, ẩn lão trước xông ra ngoài, hơn nữa tinh hồn chi lực cũng là đồng thời hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, mà đang ở đây lan tràn phòng, chính là để cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Bởi vì hắn tinh hồn, rõ ràng cảm thấy một luồng sợ hãi, không thể ức chế tràn ngập mở ra. Đây là có chuyện gì? Không đợi ẩn lão suy nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì, một cái thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ không trung truyền đến, cách chỗ này 2.000 dặm khoảng cách, có người chính tại giao thủ, ảnh hưởng đến tại đây. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái hắc bào nhân, cả người bọc quanh chặt chẽ, căn bản không nhìn ra hắn tướng mạo. Ẩn lão trong lòng kinh sợ, vội vã nghiêm nghị quát lên, ngươi là người phương nào? Bằng hữu Tần Tinh, chương 596, cả đời đều khó mà quên được. Tuy rằng người quần áo đen này, từ đầu đến chân đều bọc quanh chặt chẽ, thậm chí ngay cả giới tính đều không cách nào phân biệt ra, nhưng mà nếu hắn nói là bằng hữu Tần Tinh, kia ẩn lão tự nhiên đối với hắn cũng chưa có định ý. Cũng không phải ẩn lão tính cảnh giác kém, mà là bởi vì thực lực đối phương, liền ẩn lão đều không nhìn thấu. Nếu quả thật là địch nhân mà nói, nếu có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở tông môn của mình bên trong, như vậy kỳ thực sớm liền có thể đại khai sát giới, căn bản không cần mở miệng nhắc nhở mình. Lại thêm, hôm nay bằng hữu Tần Tinh đã tới bảy gọi, cũng không kém nhiều hơn nữa một người. Ngay sau đó ẩn lão liền ôm quyền, thái độ khách khí nói, xin lỗi, nhiều có đắc tội, xin hỏi có người đánh nhau là chuyện gì xảy ra. Hắc y nhân mở miệng nói, ta cũng là vừa tới, chuẩn bị thay thế Tần Tinh, là đắc tông an nguy hết trên một phần lực, nhưng là mới vừa bỗng nhiên cảm giác, khoảng cách quý tông đại khái 2.000 dặm khoảng cách, có người đang đánh đấu, đang chuẩn bị đi qua kiểm tra, tiền bối đã xuất hiện, cho nên riêng biệt cho biết một tiếng. Đối phương mà nói, để cho ẩn lão trong lòng lần nữa kinh sợ, hiển nhiên, đối phương hẳn đúng là sớm liền đến, chỉ có điều không nguyện tiết lộ hành tung, cho nên từ đầu đến cuối ẩn thân ở chỗ tối, chỉ là trong lúc bất chợt cảm giác được có người ở đánh nhau, lúc này mới lên tiếng cảnh báo, rõ ràng như thế, thực lực của người này so với tự mình tới, tuyệt đối là chỉ cao chớ không thấp hơn. Bất quá, ẩn lão trong lòng cũng là hiếu kỳ, hôm nay Thiên Sơn Thú Tông đệ tử, ngoại trừ đã từ hậu sơn chạy trốn Tạ Thiên Sư và người khác ra, toàn bộ đều tập trung ở nơi này, 2.000 dặm ra còn thế nào sẽ có người đánh nhau. Hỏng rồi, ẩn lão dùng sức dậm chân một cái nói, sẽ không phải là Thiên Sư tiểu tử này, không có chạy trốn, ngược lại chạy đi ngăn trở đại diễn đồng minh người đi. Lúc này, Bạch Khiếu Phong, Phan Mộc Dương mấy người cũng toàn bộ vọt ra, đối với ẩn lão cùng Hắc Y Nhân đối thoại đều nghe hết sức rõ ràng. Bạch Khiếu Phong tự nhiên cũng nghĩ đến khả năng này, ngay sau đó thân hình trực tiếp bắn tung tóe lên trời nói, ẩn lão, làm phiền ngươi trấn thủ bên trong tông, ta đi xem một chút. Sau khi nói xong, Bạch Khiếu Phong mấy bước bước ra cũng đã hiểu không có tung tích, mà Phan Mộc Dương mấy người cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta cũng đi. Trong nháy mắt, đến trước chợ quyền đây bảy nhóm người, thậm chí ngay cả cùng người áo đen kia tại bên trong, tất cả đều hướng về 2.000 dặm ra bay đi, chỉ để lại ẩn lão tại chỗ lần nữa mạnh mẽ dậm chân một cái. Tuy rằng hắn cũng có lòng muốn đi, nhưng mà vào giờ phút này, nhưng căn bản không dám rời đi Thiên Sơn Thú Tông, cho nên chỉ có thể ở vốn là chờ đợi. Khi mỗi người lấy tốc độ nhanh nhất, lướt qua đây 2.000 dặm khoảng cách, xa xa liền thấy đã chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm cửu thải quang mang, và quang mang tỏa ra địa phương, chân đạp song đầu giao long, đỉnh thiên lập địa một cái thân ảnh màu trắng. Tự nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy thân ảnh màu trắng đối diện, kia chẳng chịt một đám nhân ảnh. Bạch Khiếu Phong liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia song đầu giao long, hiển nhiên chính là đệ đệ mình Bạch Tử Tại tọa giá, cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên lại lần nữa giật mình, cơ hồ không nhịn được hoài nghi là không phải mình đệ đệ sống lại. Nhưng khi hắn muốn lại đi thêm một bước gần một giờ sau khi, tính cả hắn tại bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều cảm giác được bản thân tinh hồn thuộc về bên trên truyền đến khuấy động bất an. Ngay sau đó, một cái yên lặng chính là vô cùng quen thuộc âm thanh, cũng khi bọn hắn vang lên bên tai, không được đi về trước nữa, nếu không mà nói, các ngươi tinh hồn cũng sẽ được ta khống chế. Nghe thấy âm thanh này, Tần Dương, Tôn Thanh Lãng, Phan Mộc Dương, Thiết Thất, Quan Sơn, Ngô Mãnh, Tống Ứng Quân, thậm chí ngay cả cùng người áo đen kia cùng Bạch Khiếu Phong thân thể, đều là ngừng không được run rẩy. Mọi người toàn bộ đều không tự chủ được dừng lại thân ảnh, một hồi yên tĩnh giống như chết sau đó, Tần Dương đột nhiên bắt lại mình hai cái sư phụ cánh tay, mặt lộ vẻ kích động, âm thanh run rẩy nói, phải, là hai, nhị ca, là nhị ca. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Tần Dương trong mắt đã có hai hàng nước mắt lăn xuống. Phan Mộc Dương, Tôn Thanh Lãng cùng Thiết Thất, những này Tần Tinh huynh đệ, cũng là tại Tần Dương dứt tiếng sau đó, ngay sau đó đồng thời mở miệng, Tần Tinh, là Tần Tinh. Tuy rằng mỗi người bọn họ đều là đã có rất lâu không có cùng Tần Tinh chuyển lời, nhưng mà Tần Tinh âm thanh, bọn họ đời này cũng sẽ không quên. Tôn Thanh Lãng trên mặt giống như tràn ra bông hoa một dạng, cười thỏa thích cực đạo, ta biết ngay, hắn nhất định sẽ trở về. Phan Mộc Dương trường thương trong tay, bị hắn càng thêm dùng sức gắt gao nắm chặt, tuy rằng một câu nói chưa nói, nhưng mà trong mắt chính là có đến quang mang lấp lóe. Thiết Thất kia cơ hồ cho tới bây giờ không có lộ ra tươi cười trên mặt, ngay lúc này miệng cũng là liệt khai chút ít, cùng cánh tay tương liên cốt đao, đang khe khẽ run rẩy đấy. Quan Tử Ngang gắt gao bắt lấy phụ thân mình cánh tay, kích động lại là nhảy lại là la lên, cha, là Thiên Thúc Thúc, là Thiên Thúc Thúc. Phải, là ân nhân, là ân nhân. Quan Sơn hốc mắt hồng nhuận, gật đầu liên tục nói. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết, năm đó Thiên Tần, chính là Tần Tinh, nhưng là đối với Quan Tử Ngang lại nói, chính là vĩnh viễn nhớ kỹ Thiên Thúc Thúc tiếng xưng hô này. Ngô Mãnh thở dài một cái nói, quả nhiên là Tần tiền bối, hắc hắc, lần này được rồi, vượt quá Thiên Sơn Thú Tông được cứu rồi, hơn nữa Thiên Tinh Đại Lục cũng được cứu rồi. Tống Ứng Quân dắt díu lấy sư phụ mình, nhẹ giọng nói, sư phụ, năm đó chính là Tần lão đệ, mang theo ta tiến vào tinh linh chi địa, tìm được linh chết trùng. Thậm chí ngay cả từ đầu đến cuối cố ý cùng mọi người duy trì khoảng cách nhất định hắc y nhân kia, lúc này bọc quanh tại đen dưới áo thân thể, cũng đang khẽ run, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời thân ảnh màu trắng. Bạch Khiếu Phong hốc mắt đồng dạng đã ướt át, bất kể là cái kia thân ảnh màu trắng, vẫn là thân ảnh màu trắng dưới chân cái kia trăm trượng song đầu giao long, cũng để cho hắn cảm thấy, tựa hồ thấy được đệ đệ mình ảnh tử. Tự tại, người đời này làm chính xác nhất một chuyện, chỉ sợ chính là thu tên đệ tử này. Hôm nay, đệ tử ngươi, đã trở về. Lúc này, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng nói, ta đi giúp nhị ca. Không thể, Tiền Như Mệnh đem nó níu lại nói, nhị ca ngươi không cần ngươi giúp, chúng ta bây giờ đi lên, chẳng những không giúp được hắn, ngược lại chỉ có thể cho hắn thêm phiền. Bọn họ khoảng cách Tần Tinh còn có hơn 1.000 mét xa, nhưng mà liền có thể cảm giác được bản thân tinh hồn không bị khống chế, từ một điểm này trên liền không khó nhìn ra, Tần Tinh hôm nay thực lực mạnh mẽ. Vì vậy mà, tuy rằng biết rõ Tần Tinh hiện tại là tại lấy lực một người, đối kháng vậy tới tự đại diễn đồng minh hơn 500 tên cao thủ, nhưng mà mỗi người bọn họ đều đối với Tần Tinh có đến mãnh liệt lòng tin. Kế tiếp phát sinh một màn, càng làm cho bọn họ cả đời đều khó mà quên được. A a a a, âm thanh thảm thiết liên tục từ không trung vang dội, cho dù là bọn họ cách xa như vậy, cũng có thể rõ ràng cảm giác, những cái kia phát ra tiếng kêu thảm chi nhân, vào giờ phút này thừa nhận thống khổ. Bọn họ tinh hồn hoặc là linh hồn, cái này tiếp theo cái kia từ bọn họ thiên linh bên trên lao ra, sau đó liền sắc mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí bổ nhào về phía mỗi người bên cạnh đồng bọn. Mà mất đi tinh hồn cùng linh hồn thân thể, tựa như cùng là dưới sủi cảo một dạng, từ không trung không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Có thể tưởng tượng một chút, hơn 500 tên ít nhất là tinh hầu cảnh giới cao thủ, cơ hồ tại đồng thời trong lúc đó mất đi tinh hồn cùng tinh hồn, sau đó mặc cho mỗi người thân thể, từ không trung ngã xuống, đây là một bức cỡ nào tráng lệ hình ảnh. Ngoại trừ chút ít nhục thân vẫn tính cường hãn ra, đại bộ phận người thân thể, trên căn bản đang đập rơi xuống đất đồng thời, đã rơi nát bét. Ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, hơn 500 tên cao thủ, ngoại trừ mặt quỷ ba người ra, đã gần đến toàn bộ chỉ còn lại tinh hồn. Tuy rằng từng cái tinh hồn, vẫn cụ bị mình tướng mạo, nhưng lại diện mạo dữ tợn, sát khí ngút trời, đem mặt quỷ ba người vững vàng bao vây lại. Xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bổ nhào về phía ba người này. Cho nên đưa bọn họ giống như vỡ ra đến. Lúc này mặt quỷ ba người cũng sớm đã là bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu rồi. Dù bọn hắn kiến thức rộng, sống trên thời gian ngàn năm, nhưng mà cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Tần Tinh loại này, có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong tùy tiện đem hơn 500 người tinh hồn tất cả đều mạnh mẽ rút lấy ra cho mình sử dụng năng lực. Mà nhìn những này tinh hồn bộ dáng, rõ ràng đã là mất đi ý thức, biến thành chỉ biết là chém giết quái vật. Bọn họ hoàn toàn không biết Tần Tinh rốt cuộc là làm sao làm được, cũng không cách nào tưởng tượng, vì sao tại cái này không đến thời gian một năm bên trong, Tần Tinh thực lực lại có thể tăng lên tới như thế, có thể nói khủng bố trình độ. Ba người bọn họ sở dĩ vẫn không có bị rút lấy ra tinh hồn, cũng không phải thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Tần Tinh cố ý để lại bọn họ một mạng. Tần Tinh nguyên bản giơ lên thật cao cánh tay, đã để xuống, bàn tay khẽ vồ, tựa hồ nắm thứ gì một dạng, mà thấy hắn kia yên lặng thần sắc, tựa hồ trong nháy mắt giải quyết xong hơn 500 người, căn bản là không cần tốn nhiều sức một dạng. Sự thật cũng đúng là như vậy, Tần Tinh tại chân thực cảnh giới chỉ có bát chuyển tinh hầu thời điểm, tự lấy nhân hồn sát, cơ hồ đánh chết Âm Dương Vương tộc phần lớn tộc nhân. Mà Âm Dương Vương tộc thực lực, so sánh này trước mắt những này đại diễn đồng minh hơn 500 người đến, chính là mạnh không chỉ gấp đôi, tự nhiên, đối phó những người này, đã là cửu chuyển tinh hầu Tần Tinh, cũng thật không có dùng mình toàn bộ thực lực. Đối mặt với sắc mặt yên lặng Tần Tinh, vốn là cực kỳ sợ hãi mặt quỷ ba người, vậy mà dần dần cũng yên tĩnh lại. Bọn họ dù sao cũng là một phương hào hùng, đến hôm nay mức này, biết rõ mình coi như là sợ hãi, cũng tuyệt đối khó có thể trốn khỏi tử vong vận mệnh, cho nên thành thật bất cứ giá nào. Người mặt quỷ lại lần nữa thẳng tắp vừa mới bởi vì sợ mà có chút còng lưng thân thể, nhìn chăm chú Tần Tinh, hít một hơi thật sâu nói, Tần Tinh, người vậy mà thật xuất hiện. Tần Tinh trong tay nhẹ nhàng cầm nói, ta không xuất hiện, lẽ nào mặc cho các người giết toàn bộ giúp đỡ qua ta, bảo hộ qua người của ta. Hơn 500 người tinh hồn, lập tức hướng về mặt quỷ ba người đồng loạt bước ra một bước, hiển nhiên, bọn họ tất cả hành động đều là mặc cho Tần Tinh nắm trong tay. Tần Tinh nói tiếp, các người bây giờ còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, ta nghĩ nguyên nhân, các người cũng hiểu rõ, bỏ qua cho bọn ngươi là không có khả năng, nhưng mà nếu mà các người nói cho ta biết, ta muốn biết, ta có thể để cho các người nắm giữ luân hồi chuyển thế cơ hội. Cho các người thời gian ba hơi thở cân nhắc, đối với Tần Tinh lòng dạ ác độc, ba người đã sớm lòng biết rõ, huống chi, kia hơn 500 người tinh hồn, Tần Tinh liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái, liền tùy tiện rút lấy ra ngoài, cũng thì đồng nghĩa với tuyên bố bọn họ tử hình, cho nên bọn họ đương nhiên biết rõ, Tần Tinh đây không phải là nói đùa. Tần Tinh, người mặt quỷ hàm răng khẽ cắn nói, nếu mà ngươi có thể chúng ta một con đường sống, vậy chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn biết. Tần Tinh lắc đầu nói, các ngươi không có cùng ta trả giá tư cách. Kỳ thực, các ngươi có nói hay không cũng không đáng kể, chờ giết các ngươi sau đó, ta liền sẽ trực tiếp đi tới Trung Châu Hoàng Thành, cùng đại diễn thượng nhân tiến hành một hoàn toàn kết thúc. Sau khi nói xong, Tần Tinh kia hư bắt tay trưởng, đã tại từng bước rút lại, nhìn đến kia cách mình ba người càng ngày càng gần rất nhiều tinh hồn, người mặt quỷ vội vàng kêu lên chậm, đại diễn âm thầm có đến tinh quân cao thủ tương trợ, chỉ cần ngươi không giết chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, bọn họ ở đâu. Không đợi Tần Tinh có phản ứng, một cái lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên từ Tần Tinh phía dưới ung dung truyền ra, không cần ngươi nói cho hắn biết, chúng ta chính là ở đây. Ngay sau đó, còn có một sắc bén vô cùng âm thanh, cơ hồ là gào thét nói, giết, ta muốn trước tiên giết Tần Tinh đệ đệ. Thân ở phía dưới, từ đầu đến cuối ở đó dặm bên cạnh xem Tần Dương và người khác, trong lúc bất chợt đồng loạt cảm giác một luồng khủng bố sát ý phả vào mặt, sáu cái thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị, xuất hiện ở bọn họ bốn phía, mà trong đó có một bóng người, khoảng cách Tần Dương chỉ có khoảng cách một bước. Chương 597, kéo dài thời gian. Đối với đột nhiên này xuất hiện sáu thân ảnh, cho dù là Bạch Khiếu Phong và người khác đều là không có chút nào phát hiện, chỉ có Thiết Thất trong tay cốt đao, tại sáu thân ảnh xuất hiện đồng thời, phát ra hơi run rẩy. Không có lý do gì khác, Thiết Thất là dựa vào sát khí tu luyện, mà sáu người này trên thân nơi tản mát ra sát khí quá mức mãnh liệt, thế cho nên dẫn động Thiết Thất cốt đao. Bất quá, khi Thiết Thất phát hiện bọn họ thời điểm, hiển nhiên vẫn như cũ là chậm một bước. Đặc biệt là, tất cả mọi người đều thấy được đang hướng về Tần Dương vươn tay ra cái bóng đen kia, tuy rằng bọn họ cố ý muốn ngăn cản, hơn nữa mỗi một người đều đã xông ra ngoài, nhưng là căn bản tựu không khả năng tới kịp cứu viện. Đột nhiên phát sinh một màn này tình hình, để cho mặt quỷ ba trên mặt người nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, cũng để bọn hắn nghĩ tới, tại mình đến trước khi lên đường, đại diễn thượng nhân đã từng nói, nếu mà Thiên Sơn Thú Tông không có ai tương trợ thì thôi, nếu như có mà nói, hắn sẽ cho bọn hắn, cũng sẽ cho mình và người khác một cái kinh hỉ. Hiển nhiên, đây giống như quỷ mị im hơi lặng tiếng xuất hiện sáu thân ảnh, chính là cái gọi là kinh hỉ, cũng nhất định lại chính là đại diễn thượng nhân âm thầm an bài tại tấn công Thiên Sơn Thú Tông trong đội ngũ cao thủ. Nhưng mà, đối mặt với xuất hiện sáu người, thậm chí đều thấy được cái kia hướng về Tần Dương vươn tay hắc ảnh, chính là Tần Tinh biểu hiện trên mặt, lại như cũng là vô cùng yên lặng, tựa hồ không chút nào lo lắng mình tam đệ an nguy một dạng. Mắt thấy, cái bóng đen kia bàn tay sắp đụng chạm lấy Tần Dương. Tựu vào lúc này, lại là một vệt bóng đen, trong lúc bất chợt từ Tần Dương bên người dưới chui ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thế cho nên liền người này tướng mạo đều chưa kịp thấy rõ. Người này đã vươn tay ra, mạnh mẽ một quyền đập về phía cái kia sắp đụng phải Tần Dương bàn tay. Ầm, rắc rắc, a, tiếng va chạm, âm thanh thảm thiết, và cốt đầu đứt đoạn thanh âm, ba loại âm thanh, hoàn toàn là tại đồng thời vang dội.

mỗi một người đều là sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, từ điểm đó không khó nhìn ra, bọn họ cũng đều là tại xa khoảng cách xa ra, lấy tốc độ nhanh nhất vừa mới chạy tới. Thậm chí, từng cái từ cực kỳ nhỏ thấp lão giả, cùng một người tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi, đang phân biệt từ hai người khác trên lưng nhảy xuống. Bọn họ, dĩ nhiên chính là đến từ trên thôn Thiên Tinh, bị Tần Tinh dẫn tới Tần Thiên Tinh, hơn nữa tại hải vực bên trên tách ra Diêu Bạch Vũ và người khác. Tuy rằng Tần Tinh cho mệnh lệnh bọn họ là có thể thông qua truyền tống tinh trận, cho dù muộn giờ chạy tới nơi này cũng được, nhưng mà bọn họ lại hiển nhiên cũng không có làm như thế. Mà là đồng dạng lấy đặc biệt cấm thuật, lấy tốc độ nhanh nhất, lấy so sánh Tần Tinh vừa vặn buổi tối trên hơn nửa ngày, vào lúc này chạy tới. Hơn nữa, bọn họ giữa lẫn nhau cũng là trợ giúp lẫn nhau, giống như Cổ Thượng cùng Nguyệt Lăng, hai người bởi vì đều là tinh vương cảnh giới, cho nên những người khác vậy mà nguyện ý sau lưng bọn hắn cùng nhau chạy tới. Cái này khiến Tần Tinh trong lòng thật là hết sức vui mừng cùng cảm động. Đây cũng nói, bọn họ cũng là thật lòng chân ý đang vì mình làm việc. Diêu Bạch Vũ và người khác, mặc dù ngay cả hô hấp đều vẫn không có thở hỗn loạn, nhưng mà vào giờ phút này, bọn họ từng cái bởi vì thần tốc đi đường, mà không thể không bại lộ ra thực lực chân thật, chính là im hơi lặng tiếng tản ra. Chỉ là năm tên tinh quân cao thủ khí tức dao động, tựa như cùng năm ngọn núi lớn một dạng, đem phạm vi ít nhất trăm dặm khu vực bên trong áp tới dày nặng không thôi, để cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Bạch Khiếu Phong và người khác biểu tình đã hoàn toàn đọng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú đây xuất hiện tám người, căn bản là không có cách tin tưởng chính mình ánh mắt. Kia đứng tại Tiết Tử Kỳ bên cạnh năm người quần áo đen, sắc mặt chính là trở nên vô cùng nhợt nhạt, trong hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ đều là tinh quân cao thủ, tự nhiên có thể tùy tiện phân biệt ra được, đây sau đó xuất hiện trong tám người, đồng dạng có đến năm vị tinh quân. Hơn nữa, đây năm vị tinh quân thực lực, so với tự mình tới, chỉ cao chớ không thấp hơn. Cho dù là giống nhau cảnh giới, về mặt thực lực vẫn là sẽ có thiên trời lệch đất, càng không cần phải nói, Diêu Bạch Vũ cùng thôn nghịch chờ năm tên tinh quân, bọn họ là tại tàn khốc trên thôn Thiên Tinh tu luyện trở thành tinh quân. Trên thôn Thiên Tinh, kẻ yếu là không cách nào sinh tồn, cho nên cho dù là xuất từ đế tộc, cho dù là thân phận tôn quý, nhưng muốn trưởng thành, mỗi người đều nhất định muốn thân kinh bách chiến, vì vậy mà, bọn họ bất kể là từ kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là từ cái khác bất kỳ phương diện nào lại nói, thật là cùng các loại cảnh giới trong người xuất sắc. Năm người này, cố nhiên là đến từ cao cấp tinh thần, đến từ thất sát tinh phụ tinh, nhưng mà chính vì bọn họ thân phận địa vị tôn quý, để bọn hắn từ nhỏ đến lớn đều là tại thuận buồm xuôi gió trong hoàn cảnh lớn lên. Tuy rằng cũng từng có rèn luyện, cũng từng có chém giết, nhưng mà loại này chém giết, đối với trên thôn Thiên Tinh người đến nói, nhất định chính là cháu đi thăm ông nội chơi đùa, không đáng mỉm cười một cái. Vì vậy mà, song phương tuy rằng từ về số người đến xem, xê xích không nhiều, nhưng mà mạnh yếu tư thế, chính là lập tức liền có so sánh rõ ràng. Năm tên cô thần vệ khí thế, hoàn toàn không cách nào cùng Diêu Bạch Vũ và người khác chống đỡ được, đã thâm sâu bị áp chế lại rồi. Đang lúc này, trong tám người duy nhất cái kia mỹ lệ nữ tử, hướng phía bảy người khác ngón tay gảy liên tục, bắn ra bảy viên đan dược, sau đó bản thân cũng lấy ra một viên đan dược ăn vào. Trong bảy người lớn tuổi nhất lão giả, đem đan dược nhét vào trong miệng sau đó, không nhịn được cất tiếng cười to nói, ha ha, dọc theo con đường này, may mà một cô nương đan dược. Một khác hình thể nhỏ thấp, mọc ra một cái mặt tròn người trung niên cũng là cười híp mắt nói, có thể có được một cô nương một viên đan dược, đây trước kia, chính là liền nằm mộng cũng không dám suy nghĩ chuyện, hôm nay ký thác Tần đại nhân phúc, xem như để cho chúng ta hảo hảo hưởng thụ một lần. Tần đại nhân, đây là tám người trong miệng lần thứ hai xuất hiện tiếng xưng hô này, tự nhiên cũng để cho nguyên bản còn có chút hoài nghi mọi người, rốt cuộc có thể khẳng định. Đây tám cái từ trên trời rơi xuống cao thủ, dĩ nhiên là Tần Tinh thủ hạ. Nhưng dù cho như thế, Tần Dương cũng thật sự là không nhịn được, nhỏ giọng mở miệng hỏi, nhị ca, hắn, bọn họ đều là bằng hữu của ngươi. Tần Tinh cười gật đầu một cái nói, bọn họ đều là bằng hữu của ta, cũng là các ngươi bằng hữu. Tại Tần Tinh trong lòng, cũng không có đưa bọn họ trở thành thủ hạ mình, mà là trở thành bằng hữu một dạng. Hắn tự nhiên biết, bọn họ tám người sở dĩ cũng có thể lấy tốc độ nhanh như vậy chạy tới nơi này. Tất cả đều là bởi vì Mộc Thanh Linh trên đường đi cho bọn hắn cung cấp đan dược. Hướng theo Tần Tinh chính miệng chứng thật, Bạch Khiếu Phong và người khác rốt cuộc thì thở dài một cái, trong lòng đá lớn, cũng là rốt cuộc buông xuống. Nhưng mà cùng bọn họ buông lỏng so sánh, cô thần vệ năm người, thần sắc chính là trở nên bộc phát âm trầm, vốn là bọn họ là yên tâm có chỗ dựa chắc, ổn thao thắng khoán, nhưng là bây giờ tình huống, nhưng là đối với bọn họ thật to bất lợi, thậm chí là giữ nhiều lành ít. Tần Tinh hướng về phía thôn nghịch và người khác chắp tay nói, vất vả chư vị. Thôn nghịch cấp bách vội hoàn lễ nói, Tần đại nhân nói quá lời, đây là chúng ta hẳn làm. Nói tới chỗ này, Thôn Nghịch chuyển đề tài, lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía năm tên cô thần vệ nói, bọn họ, chính là kia là cái gì đại diễn đồng minh người đi, duy nhất một lần tự xuất động rồi năm tên tinh quân, thủ bút ngược lại thật đúng là không nhỏ, Tần đại nhân kính xin ở một bên nghỉ ngơi, tại đây liền giao cho chúng ta. Tần Tinh vừa định nói, lưu bọn họ một người sống, nhưng mà Thiên Cơ Tử âm thanh chính là đột nhiên vang dội, Tần Tinh, năm người này, không chừa một mống, nhất định phải giết chết toàn bộ, không nên nghĩ từ bọn họ tinh hồn bên trong lục soát bọn họ lai lịch, bởi vì một khi ngươi lục soát bọn họ tinh hồn, chẳng những phải không được chút nào tin tức, ngược lại sẽ bại lộ ngươi. Thiên Cơ Tử nhắc nhở, để cho Tần Tinh trong lòng khẽ động, đối với năm người này lai lịch, càng là có một ít suy đoán. Bất quá, hắn lại nghe theo Thiên Cơ Tử mà nói, hướng về phía Thôn Nghịch nói, vậy liền phiền toái chư vị, không chừa một mống, giết chết toàn bộ. Kia đứng tại Tiết Tử Kỳ bên cạnh người trẻ tuổi bỗng nhiên quát chói tai lên tiếng nói, Tần Tinh, ngươi thật lớn mật, nếu ngươi dám giết chúng ta, Tần Thiên Tinh đều đem hóa thành cho bụi. Tần Tinh sắc mặt yên lặng nhìn chăm chú bọn họ, trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ, giết. Vâng, Diêu Bạch Vũ trên thân thể, bốc lên lóa mắt hồng quang, đầu tiên xông ra ngoài, mà Thương Phong Hiên, Long Lệ, Thôn Nghịch cùng Lộ Thông Thiên, theo sát phía sau. Năm người xông ra đồng thời, kia từ đầu đến cuối đứng tại Tần Dương phía trước Tiết Quang, cũng hóa thành một ánh hào quang, xông tới, hiển nhiên là muốn lấy nhiều thắng ít. Đối với đây năm cái cô thần vệ, tuy rằng Tần Tinh còn không thể xác định bọn họ thân phận, nhưng trong lòng đã mơ hồ có suy đoán. Lại thêm nếu Diêu Bạch Vũ và người khác đều đã hiện thân, như vậy càng không thể lưu bọn hắn lại người sống, vô luận như thế nào, không có thể làm cho mình toàn bộ thực lực, tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền bộc lộ ra đi. Nói như vậy, sẽ cho đại diễn thượng nhân bọn họ chuẩn bị cơ hội. Vì vậy mà, Tần Tinh cũng sẽ không đi lý biết cái gì công bằng giao thủ. Về phần Tần Tinh cùng Mộc Thanh Linh và người khác, chính là thân hình lấp lóe, trong khoảnh khắc, liền đem Tần Dương và người khác tất cả đều đưa đến cái kia song đầu giao trên thân, để bọn hắn đứng ở chỗ này xem cuộc chiến, dù sao tinh quân cao thủ thuộc về vào lúc chiến đấu, lực tàn phá chính là cực kỳ kinh người. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không kháng cự Tần Tinh giúp đỡ, bất quá, vị kia cả người đều bị bao khỏa chặt chẽ hắc y nhân, chính là bất động thanh sắc cự tuyệt Tần Tinh tương trợ, mà là mình tung người nhảy một cái, bay hướng song đầu giao. Hôm nay tới đây tương trợ người Thiên Sơn Thú Tông, Tần Tinh đều biết, duy chỉ có người này quả thực bọc quanh quá kín, thậm chí ngay cả nam nữ đều không cách nào phân biệt. Nhìn đến người quần áo đen này bóng lưng, Tần Tinh chân mày hơi nhíu lại, trong lòng tạo nên một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, bất quá vào giờ phút này, hắn lại không có hạ suy nghĩ nhiều. Thu xếp ổn thỏa hướng tới mọi người sau đó, Tần Tinh vừa định cũng gia nhập chiến đoàn, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái mang theo vô tận oán độc âm thanh chính là đột nhiên từ phía dưới truyền đến. Tần Tinh, nếu như ta chết, người mấy cái hảo huynh đệ, bọn họ cũng không sống nổi, còn không mau một chút cứu ta. Mọi người không nén nổi tất cả đều men theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến, phát hiện người nói chuyện, kia là vẫn nằm trên đất, nửa người máu thịt be bét, mặt lộ vẻ sợ hãi Tiết Tử Kỳ. Kỳ thực lấy Tiết Quang một quyền kia chi lực, tuyệt đối có thể mang Tiết Tử Kỳ cho tùy tiện bắn chết, nhưng mà Tiết Tử Kỳ trên thân, rõ ràng có đến hộ thể tinh bảo, triệt tiêu Tiết Quang phần lớn lực lượng, đây mới khiến hắn may mắn còn sống. Bất quá, dù vậy, Tiết Tử Kỳ cũng là bị trọng thương, ngay cả chạy trốn đi khí lực cũng không có, chỉ có thể nằm ở nơi đó, mà bốn phía 11 gã tinh quân cao thủ ác chiến, hơi bất cẩn một chút liền biết ảnh hưởng đến hắn. Về phần cô thần vệ hiện tại cũng không khả năng có thời gian bảo hộ hắn, cho nên đây mới khiến hắn nghĩ tới Tần Tinh, hơn nữa để cho Tần Tinh tới cứu mình. Tuy rằng Tần Tinh hận không được đem Tiết Tử Kỳ cho chém thành muôn mảnh, nhưng mà không thể không nói, Tiết Tử Kỳ mà nói, chính là bắn trúng hắn uy hiếp. Tần Tinh nhớ rất rõ ràng, mình tinh hồn lần trước hướng theo Phù Tang Mộc Yêu Linh Xích Lâm, đi tới quốc cứu phủ thời điểm, chính tai đã nghe qua Thiên Kiêu, Chu Đại Lượng cùng Vi Bức bọn họ âm thanh. Vào hôm nay lúc này, cơ hồ mình nhận biết tất cả huynh đệ hảo hữu đều đến giúp đỡ Thiên Sơn Thú Tông, mà Chu Đại Lượng cùng Vi Bức bọn họ vốn hẳn nên cũng tới, chính là lại chưa từng xuất hiện, chỉ có thể nói rõ bọn họ chỉ sợ là vẫn bị người giam cầm, cho nên không cách nào đến trước. Hôm nay Tiết Tử Kỳ mà nói, tự nhiên cũng là càng thêm chứng minh điểm này. Đại diễn thượng nhân đem Chu Đại Lượng ba người bọn họ nắm ở trong tay, chính là vì có thể dùng cái này đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Tần Tinh. Nhìn thấy Tần Tinh vẫn không có động tác, Tiết Tử Kỳ không nén nổi lần nữa la lên, Tần Tinh, ngươi ngược lại nhanh lên một chút ha, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta đang gạt ngươi? Nói cho ngươi biết, chỉ cần ta chết rồi, cha ta ngay lập tức sẽ biết rõ, như vậy ngươi mấy cái hảo huynh đệ đầu, cũng lập tức sẽ treo lên Trích Tinh lâu lầu cuối. Vừa dứt lời, Tiết Tử Kỳ chỉ cảm giác mình thân thể đã bay lên trời, vừa quay đầu lại, bất ngờ phát hiện ôm lấy mình, chính là đem chính mình đả thương cái kia như cùng chết thi thể một loại quái nhân. Tần Tinh, giết hắn, lập tức giết hắn, không thì, ta hiện tại liền thông báo ta. Tiết Quang trực tiếp một cái bạt tai, liền đem Tiết Tử Kỳ cho đánh hôn mê đi, cũng thành công để cho hắn ngậm miệng lại. Tần Tinh hiện tại cho dù là nghe được Tiết Tử Kỳ âm thanh, đều sợ mình khống chế không nổi sẽ giết hắn. Xử lý xong Tiết Tử Kỳ sau đó, Tần Tinh cùng Tiết Quang đồng thời tung người từ song đầu dao trên thân nhảy xuống, gia nhập vào phía dưới chiến đoàn bên trong. 7 tên tinh quân đối kháng 5 tên tinh quân, trong đó còn có Diêu Bạch Vũ cái này hai vân tinh quân, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Tần Tinh, tuy rằng căn bản không có chân chính triển khai công kích, nhưng mà hắn đứng bên ngoài, hai tay không ngừng kết xuất đủ loại ấn ký, chính là để cho 5 tên cô thần vệ cực kỳ khó chịu. Một hồi là dưới người bọn họ đại địa đột nhiên đưa ra một cái cự thủ, đem thân thể bọn họ vững vàng nắm chặt. Một hồi là bên trong cơ thể của bọn họ máu tươi đột nhiên sẽ sôi sục một hồi. Mỗi một lần Tần Tinh quấy nhiễu, đều sẽ để bọn hắn mạnh mẽ kề bên truy cập đòn nghiêm trọng, chỉ một lát sau công phu, 5 người đã mỗi người thụ thương, chật vật không chịu nổi. Dẫn đầu người trẻ tuổi càng là đại kêu thành tiếng nói, Tần Tinh, ngươi lẽ nào liền không sợ các ngươi Tần Thiên Tinh bị hủy sao? Ngươi biết chúng ta là... Không đợi hắn đem lời nói xong, thấy hoa mắt, Tần Tinh đã bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh hắn, hơn nữa đưa tay ra chỉ để tại hắn chỗ nghi tâm, trong hai mắt, lập lòe bức người hàn quang, gần từng chữ ta biết, các ngươi là, cô thần vệ. Chương 599, chỉ là bắt đầu, cô thần vệ, cái này để cho lời mở đầu người trẻ tuổi cảm thấy vô cùng tự hào xưng hô, lại trở thành hắn đời này nghe được cuối cùng ba chữ. Bởi vì sau một khắc, Tần Tinh kia đổi đến hắn chỗ nghi tâm chỉ, đã có một cổ mãnh liệt lực lượng ầm ầm vọt vào trong đầu hắn, để cho hắn ý thức trong nháy mắt sụp đổ mở ra. Tần Tinh, rõ ràng là phải đem nó luyện chế thành một cụ khôi lỗi. Vào giờ phút này, Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử và người khác, không nén nổi là trợn mắt hốc mồm, chố mắt nhìn nhau, cuối cùng trên mặt mỗi người đều là nổi lên vẻ cười khổ. Bọn họ còn nghĩ đối với Tần Tinh giấu giếm, nhưng mà nguyên lai Tần Tinh đã đoán được thân phận đối phương. Kỳ thực cái này cũng không khó đoán, sớm đang nhìn đến 5 người bọn hắn lúc xuất hiện, Tần Tinh đã hướng bọn hắn thân phận có hoài nghi rồi. Tần Tinh ly khai Tần Thiên Tinh, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ thời gian 1 năm, tuy trên Tần Thiên Tinh là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế tạo ra được 5 tên tinh quân cao thủ. Hơn nữa liền người mặt quỷ, lang vương những này lão bài những cao thủ bất quá đều mới chỉ là đến 5 bước, 6 bước tinh vương cảnh giới, đây 5 cái Tần Tinh chưa từng thấy qua người, lại có thể trở thành tinh quân. Huống chi, người trẻ tuổi luôn miệng nói muốn tiêu diệt Tần Thiên Tinh, nếu quả thật là trời sinh trời nuôi người Tần Thiên Tinh, trừ phi thật là phát điên, nếu không mà nói, không có khả năng nói ra lời nói như vậy. Cho dù trên thôn Thiên Tinh, nhiều như vậy đến từ cái tinh thần khác mỗi cái tộc đàn, hắn chúng ta đối với thôn Thiên có đến vô cùng hận ý, nhưng cũng không nghe nói, ai muốn đem thôn Thiên Tinh tiêu diệt. Hết thảy các thứ này, tự nhiên có thể nói rõ, 5 người này, là đến từ cái tinh thần khác, bọn họ đương nhiên sẽ không để ý Tần Thiên Tinh là hủy diệt vẫn tồn tại. Lại thêm Thiên Cơ Tử chủ động yêu cầu đưa bọn họ giết chết, thậm chí cũng không để cho Tần Tinh lục soát bọn họ tinh hồn, đây đồng dạng có thể nói rõ, Thiên Cơ Tử bọn họ, đối với 5 người này có phần là kiêng kỵ. Có thể làm cho Thiên Cơ Tử bọn họ đều kiêng kỵ tồn tại, và 5 người trên thân thả ra ngoài cường đại sát khí, để cho Tần Tinh có thể suy đoán ra đến, đối phương, chính là cô thần vệ. Hướng theo dẫn đầu người trẻ tuổi này tử vong, Diêu Bạch Vũ trong tay hồng mang chợt lóe, trực tiếp đem đối thủ mình đầu cho cắt xuống, máu tươi giống như suối phun một dạng, cao cao phun ra. Phốc suy, Lộ Thông Thiên giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại bị Long Lệ liên lụy ở một người cô thần vệ bên cạnh, bàn tay như đao, cắm sâu vào người này lồng ngực, liền cùng đối phương tinh hồn tại bên trong, tùy tiện phai mở thành hư vô. Ngay sau đó, lần nữa thân hình lấp lóe, đi tới đang cùng Thương Phong Hiên ác chiến cô thần vệ bên người, lấy đồng dạng phương thức, đem đối phương đánh chết. Cuối cùng, Thôn Nghịch há to miệng, trực tiếp đem đối thủ mình cả người cho nuốt đến trong bụng, vừa lòng táp mong lại miệng. Đến đây chấm dứt. 5 tên cô thần vệ, 4 người toàn bộ bỏ mình, còn lại 1 người chính là bị Tần Tinh cho luyện chế thành khôi lỗi. Ngay tại 5 tên cô thần tử vong đồng thời, Trung Châu Hoàng Thành trong quốc cứu phủ Lưu Tinh chi địa bên trong, một người hồng y lão giả đột nhiên mở mắt. Trong mắt, tràn ngập một luồng vẻ khó tin. Chết, làm sao có thể, 5 tên cô thần vệ toàn bộ chết. Lão giả tự nhủ, tuy rằng 5 người bọn hắn là hôm nay tới đây thực lực thấp nhất, nhưng mà tại đây trên Tần Thiên Tinh, có thể giết chết bọn hắn người. Căn bản là lác đác có thể đếm được, huống chi còn là 5 người đồng thời toi mạng. Chẳng lẽ là, Tử Châu ký chủ, dứt tiếng, hồng y lão giả đột nhiên hai tay trên mặt đất lại lần nữa vỗ một cái, một luồng sương mù bay lên trời, mà tại trong sương mù, bất ngờ lộ ra một phiến ảm đạm vô quang tinh không. Ngay sau đó, một cái mi tâm thuộc về trên có một đạo vết thương sâu đủ thấy xương nam tử trung niên, xuất hiện ở trong sương mù, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến lão giả nói, đã xảy ra chuyện gì? Khải bẩm đại nhân, năm tên dưới vệ vừa mới bị người đánh chết, thuộc hạ hoài nghi là Tử Châu ký chủ xuất hiện. Nam tử trung niên trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo lệ quang, nhưng lại khẽ lắc đầu một cái nói, lúc này mới thời gian ngàn năm mà thôi, coi như ký chủ sớm đã tỉnh lại, cũng khả năng không lớn có thực lực như thế, bất quá chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, hơn nữa dành thời gian, những người khác cũng có thể nhanh đã tới rồi. Dừng một chút, nam tử trung niên nói tiếp, ta không hy vọng lại nghe được có cô thần vệ tử vong tin tức, chúng ta ngoại trừ phải tìm được Tử Châu ký chủ ra, còn phải đề phòng cái khác tranh đoạt Tử Châu chi nhân, cho nên nhất định phải muốn bảo tồn thực lực, chờ ta đem phong ấn bố trí xong sau đó, lập tức đi cùng ngươi sẽ cùng. Phải, đại nhân, Hồng Y lão giả vội vàng khom người thi lễ, lúc ngẩng đầu lên, sương mù đã tiêu tán mở ra. Xóa đi trên đầu suốt mồ hôi hột, lão giả thân hình chợt lóe, xuất hiện ở đại diễn trong thư phòng. Đại diễn, một tiếng quát chói tai, đem đại diễn thượng nhân từ bế quan bên trong hoảng sợ bất thình lình mở mắt, nhìn đến đột nhiên xuất hiện lão giả, vội vã đứng lên nói, đội trưởng đại nhân, ngài đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gì? Lão giả lạnh rên một tiếng nói, ta phái đi ra ngoài năm tên dưới vệ, hôm nay vậy mà tất cả đều chịu khổ đột tử, người nói đã xảy ra chuyện gì? Cái gì? Đại diễn thượng nhân nhất thời mặt lộ vẻ khiếp sợ, là hướng theo đi tới Thiên Sơn Thú Tông kia năm tên đại nhân sao? Đương nhiên, không có khả năng a. Đại diễn thượng nhân trên ót cũng là nổi lên mồ hôi hột, vậy năm vị đại nhân không đều là tinh quân cao thủ sao? Đây trên Tần Thiên Tinh, chỗ nào có người có thể giết bọn họ? Lẽ nào ta còn có thể gạt ngươi sao? Nói, cái này Thiên Sơn Thú Tông cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không đối với ta che giấu cái gì? Không có không có, đại diễn thượng nhân vội vàng khoát tay, đại nhân kính xin bình tĩnh chớ nóng, ta hiện tại liền hỏi bọn họ một chút. Tiếp đó, đại diễn thượng nhân móc ra truyền tin ngọc giản, nhưng mà vô luận hắn làm sao thúc giục, ngọc giản bên trên lại là không khí trầm lặng, không có một chút tin tức truyền về, điều này cũng làm cho hắn rốt cuộc ý thức được, lão giả nói hẳn đúng là sự thật. Chỉ là, hắn thật sự là không thể nào tin nổi, hơn 500 người đại quân, lại thêm 5 tên tinh quân cao thủ âm thầm hộ vệ, cường đại như vậy đội hình, vậy mà lại gặp phải ngoài ý muốn, đây, điều này sao có thể? Chó ghẻ mạnh mẽ đội hình lớn, Hồng Y lão giả giận hừ một tiếng nói, nhanh đi đem việc này tra cho ta rõ ràng. Phải phải, ta đây đi ngay, đại diễn thượng nhân không ngừng bận rộn gật đầu đáp ứng, mà đến lúc Hồng Y lão giả sau khi rời khỏi, trên mặt hắn kinh hoàng mà lại bị dữ tợn thay thế, tự nhủ, liền 5 cái cô thần vệ đều chết hết, Tử Kỳ vẫn chưa có chết, có thể thấy đối phương là không dám giết Tử Kỳ, vậy người này, sợ rằng chỉ có Tần Tinh rồi. Tần Tinh vậy mà đã trở về, hơn nữa không nghĩ đến thực lực của hắn vậy mà trở nên mạnh như vậy. Có thể giết chết 5 tên tinh quân cao thủ, xem ra, ta đều không đối phó được ngươi, bất quá ngã cũng không sao, cô thần vệ nhất định là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngoài ra, nếu như ta có thể chứng minh, ngươi chính là cái đó Tử Châu ký chủ mà nói, vậy ngươi mệnh, tự nhiên sẽ có người thu. Bất quá, bây giờ còn không thể hoàn toàn khẳng định chính là Tần Tinh, vẫn là trước hết để cho người đem việc này tra rõ. Cùng lúc đó, Tần Thiên Tinh ra tinh không bên trong, cái kia mới vừa cùng Hồng Y lão giả đối thoại nam tử trung niên, bỗng nhiên chuyển thân, hướng về phía thân chu vi tụ đến hơn 10 người nói, dành thời gian bố trí phong ấn, ta muốn cho người Tần Thiên Tinh không ra được, cũng phải để cho bên ngoài người, không cách nào tiến nhập Tần Thiên Tinh. Vâng, hơn 10 người đồng loạt trả lời đáp một tiếng, thân hình lập tức bắt đầu thần tốc di động. Về phần chính hắn, chính là nhìn chăm chú dưới thân Tần Thiên Tinh, đưa tay nhẹ nhàng sờ mình nơi mi tâm vết sẹo kia, tự nhủ, khỏa tinh thần này, vậy mà cũng gọi là Tần Thiên Tinh, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, bất quá. Kỳ thực ta hy vọng nhiều khỏa tinh thần này vẫn là vì ngươi sở hữu, thậm chí, ngươi còn có thể là Tử Châu ký chủ, loại này mới có thể làm cho ta cảm ơn ngươi năm đó một kiếm ban cho. Đứng tại song đầu giao bên trên mọi người, thậm chí ngay cả cùng kia nhưng vẫn bị hơn 500 cái tinh hồn vững vàng bao vây mặt quỷ ba người, lúc này đều là vẻ mặt trợn mắt hốc mồm thừa ra thần sắc. Đại địa bên trên, nằm kia 4 cỗ chết đã không thể chết lại thi thể, rung động thật sâu bọn họ trái tim. 4 người này, cũng không phải cái gì cao thủ bình thường. Mà là tinh quân. Tinh quân là khái niệm gì? Đổi thành đã hơn 1 năm lúc trước, Tần Thiên Tinh sinh ra đến bây giờ, có lịch sử có thể tra lịch sử bên trong, đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một vị tinh quân cao thủ. Thậm chí cho dù là tại hôm nay trên Tần Thiên Tinh, đó cũng là tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Chính là hôm nay, 5 tên tinh quân, liền chết như vậy tại bọn họ trước mắt, chết ở Tần Tinh mang theo đám này không biết lai lịch trong tay người. Quan trọng hơn là, giết chết 5 tên tinh quân mọi người, tính cả Tần Tinh tại bên trong, đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng. Tuy rằng ở đây mỗi người, đối với Tần Tinh đều có trình độ nhất định hiểu rõ, cũng biết Tần Tinh thực lực là cao không thể chạm, chính vì vậy, cho nên bọn họ đều liều mạng tu luyện, đều đang cố gắng đuổi theo Tần Tinh, muốn kéo gần cùng hắn khoảng chênh lệch. Song mà cho tới bây giờ, bọn họ không thể không bất đắc dĩ thừa nhận, bọn họ và Tần Tinh khoảng chênh lệch, chính là càng ngày càng lớn, lớn đến rồi bọn họ căn bản không có khả năng đuổi theo trình độ. Đem thi thể toàn bộ hủy diệt, không nên để lại chút nào vết tích. Tần Tinh hướng về phía mọi người hạ lệnh, đồng thời cũng sắp cái kia phải bị hắn luyện chế thành khôi lỗi người trẻ tuổi, đưa vào chữ vật tinh khí bên trong, sau đó đây mới một lần nữa trở lại song đầu dao bên trên. Không kịp cùng mọi người nói chuyện cũ, Tần Tinh ánh mắt đã nhìn chăm chú vào mặt quỷ ba người nói các ngươi cân nhắc thế nào. Mặt quỷ ba người, trong lòng sớm đã không có cùng Tần Tinh chống lại dũng khí, thậm chí Ngô Pháp Thiên càng là trực tiếp phù phù quỷ ở bầu trời nói, Tần đại nhân, chỉ cần ngài không giết ta, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, van xin ngài tha cho ta đi. Liền tinh quân cao thủ, Tần Tinh cũng nói giết liền giết, như vậy mấy người bọn hắn năm bước sáu bước tinh vương, Tần Tinh sợ rằng đều chẳng muốn đưa bọn họ thu làm thủ hạ. Tần Tinh cũng xác thực là nghĩ như vậy, ngay tại hắn chuẩn bị đem ba người đánh chết thời điểm, Thiết Thất cùng Bạch Khiếu Phong nhưng đều là đồng thời mở miệng nói, chờ đã. Làm sao, Thiết Thất mở miệng nói, sư phụ nói qua, người mặt quỷ xem như hắn hảo hữu, cho nên nếu có thể mà nói, lưu hắn một mạng. Thiết Thất sư phụ là Bất Lão đồng tử, mặc dù bây giờ hắn và người mặt quỷ đã là phân thuộc bất đồng trận doanh, nhưng mà tại ban đầu hải vực bên trong, bọn họ hẳn là có đến một ít giao tình. Thiết Thất đang cùng theo Bất Lão đồng tử tu luyện trong khoảng thời gian này, cũng không có ít nghe sư phụ vì chuyện này mà thổn thức qua, cho nên lúc này mới có thể đứng ra thay người mặt quỷ cầu tha thứ. Bạch Khiếu Phong cũng là vì Lang Vương cầu tha thứ, bởi vì Lang Vương cùng phụ thân hắn, Thiên Sơn Thú Tông tiền nhiệm tông chủ cũng coi là có đến một ít giao tình. Được, các ngươi đã mở miệng, vậy ta sẽ bỏ qua bọn họ. Đối với Thiết Thất cùng Bạch Khiếu Phong cầu tha thứ, Tần Tinh đương nhiên không thể không cấp mặt mũi này, quan trọng hơn là, hai người này, chết cùng không chết, hoàn toàn không bị hắn coi ra gì, cho nên mặt quỷ cùng Lang Vương, xem như từ quỷ môn quan trên nhặt về rồi một cái mạng. Chỉ là, Ngô Pháp Thiên lại không có may mắn như vậy, thậm chí Tần Tinh cũng không có cho hắn mở miệng nói chuyện nữa cơ hội, bàn tay lại lần nữa nắm chặt, kia hơn 500 cái tinh hồn, lập tức đồng loạt xông vào trong thân thể của hắn. Chúng ta đi thôi, vỗ nhẹ nhẹ một cái song đầu dao đầu, song đầu dao lập tức ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, to lớn đuôi to ở trên không trong hất lên, hướng về Thiên Sơn Thú Tông phương hướng bay đi. Ngay tại song đầu dao thân hình biến mất sau đó, một đạo âm thanh nổ lớn vang dội, Ngô Pháp Thiên, tính cả kia hơn 500 cái tinh hồn, đồng loạt nổ ra. Mọi người tất cả đều bị nổ tung âm thanh chấn động đến mức tâm thần khuấy động, trong lòng cũng là cảm khái không thôi, hơn 500 tên cao thủ, lại ở Tần Tinh vẫy tay một cái, biến thành hư ảo. Đứng tại phía trước nhất Tần Tinh, tấm lưng kia chính là đứng thẳng như núi, chỉ có thanh âm hắn, thuận theo cuồng phong truyền vào trong tai mỗi người, đây, chỉ là bắt đầu. Chương 600, Thiên Ngoại Sự Tình. Khi Tần Tinh chỉ huy mọi người, ngồi xong đầu dao, trở lại Thiên Sơn Thú Tông sau đó, đại bộ phận người vẫn như cũ là đắm chìm trong lúc trước chính mắt thấy một màn kia màn trải qua trong đó. Nói thật, tuy rằng từ đầu tới cuối, bọn họ cũng không nhìn thấy Tần Tinh làm sao xuất thủ, nhưng càng là như thế, càng để bọn hắn đối với Tần Tinh thực lực biến hóa mà cảm thấy cao thâm khó lường. Bị ở lại Thiên Sơn Thú Tông ẩn lão, đã sớm gấp đến độ như cùng là trên chảo nóng kiến, không ngừng vòng quanh tông môn bốn phía đi lòng vòng. Khi hắn nhìn thấy song đầu dao xuất hiện ở bầu trời thời điểm, sắc mặt không nén nổi hơi ngẩn ra, có chút chưa kịp phản ứng, vì sao Bạch Tự Tại tọa kỵ sẽ xuất hiện ở đây? Ẩn lão, thẳng đến Bạch Khiếu Phong kia hơi hơi mang theo hưng phấn run rẩy âm thanh, từ dao thân thuộc về bên trên truyền đến thời điểm, mới để cho ẩn lão từ đầu đến cuối treo cao đến tâm, hơi buông một chút. Tại hắn nghĩ đến, tất nhiên là Bạch Khiếu Phong đi đem đầu này song đầu dao long mang theo trở về. Bất quá hắn hiện tại lo lắng hơn, chính là phía trước cuối cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà còn không chờ hắn há mồm hỏi thăm, một bóng người chính là cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, không chút do dự trực tiếp quỳ sụp xuống đất, đại lễ tham bái, đồng thời, yên lặng lại đồng dạng mang theo vẻ kích động âm thanh truyền vào hắn trong tai, Tần Tinh, bái kiến ẩn lão. Tần Tinh là trắng đệ tử Tự Tại, mà Bạch Tự Tại lại tương đương với ẩn lão hài tử, cho nên, tại Tần Tinh trong lòng, ẩn lão cũng tương đương với mình trưởng bối. Thế cho nên hắn nhất định phải lấy vãn bối chi lễ, bái kiến ẩn lão. Tần, Tinh, nghe thấy âm thanh này, ẩn lão thần sắc lần nữa ngơ ngẩn, trong miệng vô ý thức nỉ non cái tên này, thẳng đến phía trước nhân ảnh ngồi thẳng lên, hắn mới giống như bị sét đánh trúng một dạng, thân thể run nhẹ, kinh hô thành tiếng nói Tần Tinh, là ngươi,